Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, nước lạnh. Hoàng Siêu xuất kỳ bất ý tạt một chậu nước lạnh. Ngươi không phải đi về sao? Ta hiện tại có thể mang ngươi trở về. Lăng Vũ Hàm thần sắc có chút cô đơn. Nàng thở dài nói, hay là trở về đi thôi. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, ta theo rất nhiều người ở chung lâu, lại không muốn chuồn mất. Ngươi muốn thế nào đem ta mang về đâu? Ta sẽ không đã chết đi. Lăng Vũ Hàm nhớ tới điểm ấy, không khỏi có điểm nhấp nhô. Nàng bây giờ đi về, có thể hay không bị trở thành một sống lại người chết. Nghĩ tới những thứ này phức tạp cục diện, nàng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Siêu cũng không có nhận được liên quan tới Lăng Vũ Hàm tin tức. Bởi vì Lăng Vũ Hàm bị xe đụng bị thương, mất đi ý thức vẫn không có thanh tỉnh. Có người nói có thể sẽ biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Cha mẹ của nàng cùng Lăng Tuyết Văn đều ở đây tâm lý trách cứ Hoàng Siêu. Cảm thấy là Lăng Vũ Hàm phía trước cảm tình xảy ra vấn đề, mới đưa đến nàng phấn đấu quên mình cứu người. Nàng chỉ sợ là có điểm sinh không chỗ nào yêu. Đây hoàn toàn là chắc hẳn phải vậy. Bất quá người rất thích tùy tiện trách cứ người khác. Đây là bản tính của con người. Trong lòng bọn họ đối với Hoàng Siêu có phẫn hận, đương nhiên sẽ không có báo cho biết Hoàng Siêu. Không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện tại y viện. Hoàng Siêu phân tích mọi người khả năng tâm lý. Đối với Lăng Vũ Hàm nói, bọn họ không có cho ta biết. Chỉ sợ ngươi còn cất giữ sinh mệnh trạng thái. Nếu như ngươi treo, nhất định sẽ cho ta biết đi tham gia ngươi nghi thức từ giả. Lăng Vũ Hàm nổi giận đùng đùng nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Lời như vậy nói thẳng ra thật để cho người khó chịu. Ta đã có dung nạp sinh vật không gian. Ta có thể đem ngươi mang về hiện thực. Đến lúc đó chỉ cần thay thế trong bệnh viện thân thể của ngươi. Dung mạo của ngươi cùng trong hiện thực có chút khác biệt. Bất quá cái này cũng không là vấn đề. Hoàng Siêu giải thích một chút chính mình năng lực. Nhìn Lăng Vũ Hàm, ngươi tính thế nào đâu? Lăng Vũ Hàm trầm mặc. Sau một hồi lâu nàng nói ra, ta không muốn từ không gian của ngươi bên trong trở về. Ngươi đã có thể dùng tinh thần đột phá cái này thế giới. Nếu ta trước kia trong luân hồi cũng có thể dựa vào tự thân năng lực phá nát, ta sẽ không muốn ngươi giống như mang theo một cái vật phẩm giống nhau đem ta mang về. Hoàng Siêu, ta hy vọng giống như trước giống nhau, cùng ngươi kề vai đồng hành. Hoàng Siêu đối với thuyết pháp này cũng không ngoài ý. Hắn gật đầu nói ra, như vậy, chỉ sợ ngươi về sau phải lấy tu luyện vi chính, luyện khí hóa thần. Trên bản chất này đây thân thể tẩm bổ tinh thần, những thứ này thế giới đẳng cấp, không có khả năng có siêu thoát tinh thần tồn tại, cùng loại quỷ chuyện như vậy vật không cách nào tồn tại. Tinh thần muốn ỷ lại thân thể, cho nên phải đề thăng thân thể, tích xúc chân khí, đáp nặn tâm tình, truy luyện tinh thần, cho dù ta có thể phân tâm làm rất nhiều sự tình. Nhưng vẫn là hết sức chăm chú làm nhất kiện sự tình hiệu suất tối cao. Bạch Đà Sơn thế lực sợ rằng phải cho người khác phụ trách. Người tốt nhất không nên phân tâm đi tham gia thiên hạ đại sự. Lăng Vũ Hàm nói, ta cực kỳ lo lắng các nàng. Còn có Đại Tống Bách Tính, Mông Cổ xuôi Nam, trong bọn họ vô số người đều sẽ chết thảm. Bọn họ đều là vô tội, biết đoạn lịch sử này. Ta không thể thờ ơ, miễn là ngươi có đầy đủ vũ lực, lại ước thúc các nàng không muốn tùy tiện đắc tội với người. Bạch Đà Sơn lực lượng bây giờ hoàn toàn có thể che chở các nàng trọn đời. Ta sẽ giúp ngươi xem đây hết thảy. Ngươi hiện tại liền phân tâm tu luyện chân khí năng lực cũng không có. Quan tâm tạp vụ, hoàn toàn là ở nghiền ép tu luyện của mình thời gian. Cảm ngộ loại này sự tình, chính là cần đại lượng đầu nhập, tu luyện chân khí, thậm chí là nghiên cứu võ học, có thể đang làm còn lại sự tình lúc thôi diễn. nhưng liên quan đến tinh thần thế giới quán tưởng. Ngươi cần một cái an tĩnh chuyên chú hoàn cảnh. Lăng Vũ Hàm lần này xuất hành, mục đích chủ yếu nhất là kiến thức Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Hiện tại Quách Tĩnh thấy được, Hoàng Dung dĩ nhiên biến thành chính mình nam bằng hữu, nàng mục đích lập tức chuyển biến. Hai người quyết định du lãm thiên hạ. Hoàng Siêu trong khoảng thời gian này, một lần nữa truyền thụ nàng võ công. Lăng Vũ Hàm tương đương chờ mong. Cái này vốn là cũng là mục đích của nàng. Có thể du lãm cái này thế giới. Xem nhìn một cái thời đại này phong thổ. Ngày thứ hai, Dương Thiết Tâm phụ thân, nữ nhi chạy tới cùng Hoàng Siêu nói lời cảm tạ. Thì ra bọn họ cũng ở tại nơi này quán trọ. Ngày hôm qua vị mang theo rất nhiều cô gái Bạch Đà Sơn công tử. Dĩ nhiên là một cô gái. Bây giờ nhìn lại cùng Hoàng Siêu quan hệ mật thiết. Dương Thiết Tâm nhìn một cái bộ dáng như vậy. Cũng biết hai người là quen biết cũ. Hắn cái gì cũng không hỏi. Sau đó Quách Tĩnh lại cho Hoàng Siêu dẫn kiến một vị đạo trường. Hoàng Đại Ca. Vị này chính là toàn chân giáo vương Sử Nhất đạo trường. Hắn là truyền thụ cho ta công phu Mã đạo trưởng sư đệ. Mã Ngọc không cho Quách Tĩnh gọi hắn sư phụ. Bằng không Quách Tĩnh có thể nói thẳng là chính mình sư thúc. Nhưng bây giờ muốn phí nhiều lời như vậy. Vương đạo trưởng, vị này chính là ta kết nghĩa đại ca Hoàng Siêu. Vương Sử Nhất mặc xám lạnh đạo bào. Tay cầm phất trần. Thần thái thân thiện, nhất phái tiên phong đạo cốt. Hắn đánh cái chắp tay nói. Thiếu hiệp hôm qua trượng nghĩa xuất thủ. Bên đường đánh gục hai đại hung đồ. Võ công siêu tuyệt. Không biết cùng ngũ tuyệt trung đông tà hoàng đảo chủ xưng hô như thế nào. Nếu như Hoàng Siêu không có biểu hiện ra loại này vũ lực. Đối phương chắc chắn sẽ không chủ động bái phỏng. Dù sao từ tuổi tác đi lên nói. Hắn xem như là Hoàng Siêu trưởng bối. Hoàng Siêu đứng lên chắp tay nói. Nguyên lai là thiết chân tiên Ngọc Dương chân nhân. Thất kính thất kính. Hoàng đảo chủ chính là gia phụ. Quách Tĩnh sơ xuất giang hồ. Không biết đông tà thật lợi hại. Vương Sử Nhất liền tương đương quấn quýt. Đứng hàng bắt đầu bối phận đến. Hoàng Siêu cùng là hắn đồng lứa a. Dĩ nhiên là Hoàng thiếu đảo chủ. Đào hoa đảo thần công danh bất hư truyền. Tại hạ mở rộng tầm mắt. Hai người thổi phồng nhau một phen. Vương Sử Nhất biểu thị ý đồ đến. Hoàn Nhan Hồng Liệt triệu tập rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Chỉ sợ là sẽ đối đại tống bất lợi. Hắn mời Hoàng Siêu đồng loạt ra tay. Phá hư âm mưu của hắn. Hoàng Siêu nói. Đạo trưởng ta đang muốn ám sát Kim Đế cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn miễn là vừa chết, có cái gì mưu đồ đều xong, mời không cần lo lắng. Vương Sử Nhất nói, Hoàng thiếu hiệp không thể. Cái kia Kim Đế thân cư cấm cung bên trong, bên cạnh ẩn giấu vô số cao thủ không biết tên. Có thái giám cung nữ, cũng có tinh nhuệ tử sĩ. Tất cả đều người mang tuyệt nghệ không sợ chết. Tuy là bọn họ không có nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng cũng không thể khinh thường. Những năm trước đây Bắc Cái Hồng Bang chủ đã nghĩ ám sát Kim Đế. Nhưng mà cuối cùng không địch lại ly khai. Kim Đế nơi đó sợ là không được. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ là một vương gia. Thế nhưng quý phủ cũng ngọa hổ tàng long. Muốn giết hắn cần được bàn bạc kỹ hơn a. Hoàng Siêu nói. Đạo trưởng nói có lý. Ta trước cẩn thận điều tra một phen. Tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Dương Thiết Tâm lúc này muốn nói lại thôi. Hoàng Siêu hỏi. Mục tiên sinh. Nhìn ngươi mặt ủ mày trao. Nhưng là có phiền phức. Thiếu hiệp. Tại hạ lúc đầu họ Dương. Dương Thiết Tâm nếu cùng Quách Tĩnh đi cùng một chỗ. Tự nhiên cũng đã biết Quách Tĩnh thân phận. Ngày hôm qua Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ly khai nói. Đến tiếp sau kịch tình đại thể không thay đổi. Vương Sử Nhất tới, chạy trốn Lương Tử Ông hai người mang theo bị thương Dương Khang gặp Vương Phi đội ngũ. Cứ như vậy, Dương Thiết Tâm cũng phát hiện chính mình lão bà không có chết. Mà là trở thành Triệu Vương Phi. Hoàng Siêu muốn giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, hắn thì thỉnh cầu, có thể hay không dẫn hắn tiến nhập Triệu Vương Phủ, cho hắn một cái cơ hội chất vấn Bao Tích Nhược. Hoàng Siêu ăn nói lung tung nói, ta xem cái kia tiểu vương gia cùng ngươi giống nhau, chỉ sợ hắn là của ngươi nhi tử, ngươi thê tử lúc đó có thai, chắc là sinh các ngươi nhi tử. Dương Thiết Tâm nghe xong vừa mừng vừa sợ, nhưng mà Dương Khang cùng Dương Thiết Tâm căn bản không giống như, lại không phải Tiêu Phong cùng cha hắn một cái khuôn mẫu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.